đại ca, nói thật, ta thích các nàng, thế nhưng các nàng có thật thích ta không, hay là cảm thấy tội nghiệp cho Dạ Tần ta? Dạ Tần ta không cần thương hại, nếu như các nàng nghĩ như vậy, vậy sau này không cần ở chung với nhau nữa. Dạ Tần rất là kiên định, rất có ý tứ trở về liền bỏ vợ. Nhưng lời này lại hù dọa đến Tử Yên, ngay cả trưởng tôn nhị cũng bị Dạ Tần dọa. Ở trong lòng các nàng, Dạ Tần chắc chắn sẽ không nói ra lời như vậy. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng bị dọa, loại chuyện bỏ vợ này rất dọa người, không ngờ trong lòng đệ đệ đã sớm có ý nghĩ này. Nói thật, Dạ Côn cũng bị ý nghĩ của đệ đệ làm ngây ngẩn cả người, nhưng là một tên nam nhân, đứng ở trên góc độ đệ đệ nhìn vấn đề này. Quả thật rất nghiêm trọng, nam nhân nào chịu nổi bị thê tử nói chuyện như thế, mặc dù đã qua, nhưng chuyện như vậy bị đệ đệ nghe được, không có lập tức nổi giận đã rất nề tình rồi. Hai, đệ, đệ. Đệ đệ, đại ca đau lòng thay ngươi, nguyên bản đại ca tưởng rằng ngươi tìm được cô nương mình yêu, lại không ngờ người ngươi yêu lại tổn thương ngươi, Dạ Côn thấp giọng nói ra. Dạ Tần cười khổ một tiếng. Đại ca, có lẽ đây chính là số mạng của ta, đại ca đối với tẩu tẩu nhật nguyệt chứng giám, tẩu tẩu cũng một lòng một dạ với đại ca, có thể nhìn thấy đại ca hạnh phúc, đệ đệ đã rất thỏa mãn. Đệ, đệ. Đại ca, hai huynh đệ chăm chú ôm cùng một chỗ. Dạ Côn bị đệ đệ cảm động đến rối tinh rối mù, không nghĩ tới đệ đệ lại nghĩ như vậy, nhưng vào đúng lúc này, bên tai Dạ Côn vang lên âm thanh của Dạ Tần. Đại ca, thế nào, có lừa gạt qua không? Dạ Côn, nếu như tình huống cho phép, Dạ Côn thật muốn tâm sự với đệ đệ một thoáng. Ngươi thế mà lừa gạt đại ca, mấy câu vừa rồi nói giống như thật, nhìn hai vị thê tử của ngươi xem, đều bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hôm nay đệ đệ ngươi thật khiến đại ca lau mắt mà nhìn, đệ đệ ngươi đã trở thành nam nhân, biết cách lừa gạt thê tử. Đã như vậy, hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ, khiến bị động biến thành chủ động. Tốt, tiếp tục, Dạ Côn nhẹ nói ra, hai huynh đệ lập tức tách ra, cầm rượu lên liền uống. Đệ đệ, ngươi cũng đừng nói đại ca như thế, kỳ thật đại ca cũng không có tốt như ngươi nghĩ. Dạ Côn cười nói ra, nhưng mà loại ý cười này lại mang theo thống khổ. Đại ca, chẳng lẽ tẩu tẩu đối với ngươi không tốt? Dạ Côn cười khổ một tiếng. Hai, tẩu tẩu ngươi rất tốt, thế nhưng Ly Nhi thường xuyên gạt ta. Được rồi, hiện tại chỉ có thể cầm chuyện Ly Nhi gạt người nói, khiến nội tâm nàng hổ thẹn. Diệp Ly nghe xong, thầm nghĩ mình cũng không phải cố ý. Đại ca, có lẽ tẩu tẩu có nỗi khổ khó nói. Đây không phải chuyện có nỗi khổ tâm hay không, đây là một loại không tín nhiệm. Nếu như tín nhiệm tối thiểu giữa phu thê cũng không có, mỗi ngày trôi qua ta đều cảm thấy buồn bã không thôi. Nói xong Dạ Côn lại uống một ngụm, biểu tình kia, thần tình kia, thật sự quá tuyệt, liệt cốt cảm thấy hiện tại hẳn phải có tiếng vỗ tay mới đúng. Đại ca, tẩu tẩu sẽ không hại ngươi. Đại ca biết, tẩu tẩu của ngươi đều là cô nương tốt, đại ca sao có thể không biết, thế nhưng các nàng có đôi khi thật quá phận, hiện tại đại ca là gì, viện trưởng, tiểu vương gia. Người nắm giữ thần kiến, kỳ thật đều chỉ có hư danh, trên người một cái kim tệ cũng không có, nói ra còn không phải bị người chê cười. Tẩu tẩu ngươi một chút ấy đều không cho, thật khiến cho đại ca thất vọng đau khổ. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi biểu thị, lúc ấy không phải cho ngươi sao là chính ngươi không muốn, hiện tại còn nói như vậy. Đại ca, có thể là lúc ấy, Dạ Tần phi thường phối hợp, cho nên, có một tên đệ đệ ở bên cạnh, thật dễ nói. Còn không phải nhìn mặt mũi tẩu tẩu ngươi, mặt mũi đại ca là nhỏ, nhưng thê tử không thể không có mặt mũi, có người ngoài tại, đại ca cũng chỉ có thể nói như vậy, khiến tẩu tẩu ngươi cảm giác có mặt mũi. Đại ca, không người ngươi thông cảm tẩu tẩu như thế, mà tẩu tẩu lại không thông cảm ngươi. Ai, đều là nước mắt. Đại ca, hai huynh đệ chúng ta vì sao lại thảm như vậy? Đúng vậy, quá thảm rồi. Liệt cốt cảm thấy hai con hàng này đều là diễn viên trời sinh, diễn giống như thật, sau khi đám người Diệp Ly nghe, tức giận trong lòng đã không còn bóng dáng, hiện tại xem như biết trong lòng phu quân đang nghĩ gì. Ngẫm lại cũng đúng, có đôi khi quá không cho phu quân mặt mũi, mà phu quân một mực suy nghĩ vì mình, quá ích kỷ. Thê tử của các ngươi hẳn rất hạnh phúc, Diệp Ly bỗng nhiên cười nói, Dạ Côn phất phất tay. Huynh đệ, đừng nói như vậy. Kỳ thật trong lòng các nàng cũng khổ, hôm nay chẳng qua là phàn nàn một phen, mà các nàng đều giấu ở trong lòng, các nàng ấy mới vĩ đại, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi rất muốn đi hôn lên cái đầu chọc kia, phu quân ngươi quá khiến chúng ta cảm động, Lúc này Diệp Lưu nhẹ nói ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi, nếu thê tử tìm đến sẽ không tốt. Diệp Ly hiểu rõ, đứng dậy cười nói. Ba vị huynh đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta liền trở về, các người cũng mau về nhà đi, đừng để thê tử lo lắng. Dạ Côn chắp tay. Yên tâm, chúng ta lập tức trở lại, ngồi nghỉ một chút, đầu hơi choáng váng. Diệp Ly cười cười, mang theo chúng nữ rời đi, lúc cửa đóng lại, biểu lộ tổ ba người Dạ Côn lập tức biến. Đậu xanh, làm ta sợ muốn chết, Dạ Tần tầng tầng thở dốc, vỗ vỗ ngực. Dạ Côn sờ lấy cái đầu chọc của mình, may mắn, loại chuyện này có thể biến nguy thành an, mình quả thật là nhân tài. Lúc này cửa lại mở, Dạ Côn cùng Dạ Tần biểu lộ nhất biến. Dạ Côn mang theo tự trách hai tay sờ đầu chọc, mà Dạ Tần nện lấy ngực của mình, một vạt thống khổ. Trong lòng Nhan Mộ Nhi cảm thán, không ngờ phu quân cùng đệ đệ lại như thế, nếu hôm nay không phải đến đây xem, còn không biết. Ba vị huynh đệ, tạm biệt, cánh cửa lần nữa đóng lại, Dạ Côn cùng Dạ Tần tiếp tục bảo trì tư thế, sợ thê tử lại giết tới một chiêu hồi mã thương. Liệt Cốt thúc, hỗ trợ nhìn một chút xem có đi chưa, Liệt Cốt vô cùng kinh ngạc, hai huynh đệ này có phải thường xuyên như vậy hay không, quả thật xuất thần nhập hóa. Tốt rồi, đều đi, Dạ Côn cùng Dạ Tần lập tức thư giãn xuống. Đại ca, thật không tài nào nghĩ ra, sao các nàng có thể tìm tới chỗ này, Dạ Tần cảm thán một tiếng. Đúng vậy, ta cảm thấy hôm nay các nàng chính là cố ý như thế, quá xảo hoạt. May mà chúng ta cơ trí, bằng không thì đã xong đời. Dạ Côn cười hắc hắc nói. Đúng thế, ở trước mặt huynh đệ chúng ta, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều sẽ tan thành mây khói. Hắc hắc, đại ca, vừa rồi ta biểu hiện thế nào? Dạ Côn giơ ngón tay cái lên. Đệ đệ, vừa rồi ngươi thật ngu bức. Đại ca đều bị ngươi gạt, thế nhưng ngươi làm sao phát hiện các nàng không thích hợp? Kỳ thật sau khi đi vào, ta mới phát giác được có vấn đề, nhị nhị nàng ngày thường không thích uống rượu, vừa rồi trông thấy nàng rất mất tự nhiên, cho nên liền hoài nghi, kết quả thử một lần, liền xác định. Quá không trượng nghĩa, thế mà không nhắc nhở đại ca, Dạ Tần giật mình. Đại ca, ta tưởng rằng ngươi đã biết, Liệt Cốt cũng nhìn về phía Dạ Côn, phảng phất đang nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao, Dạ Côn đột nhiên cười lớn một tiếng. Biết, đại ca dĩ nhiên biết, ha ha ha. Chỉ có thể dùng tiếng cười để che giấu bối rối của mình. Đại ca, bây giờ chúng ta trở về đi. Dạ Tần thấp giọng nói ra, mặc dù lừa gạt thê tử, nhưng vẫn phải chú ý một chút, miễn cho thêm chuyện. Dạ Côn cảm thấy có đạo lý. Đúng vậy, chúng ta vẫn nên về trước đi, Liệt Cốt khẽ thở dài một tiếng. Hai, còn tưởng rằng buổi tối hôm nay có thể buông ra chơi, vẫn chưa có tận hứng đây. Liệt Cốt thúc, lần sau sẽ cho người chơi tận hứng, Dạ Côn vỗ ngực nói ra, dù sao kinh nghiệm đến từ thất bại, sau này sẽ càng ngày càng quen thuộc. Vậy cũng chỉ có thể như thế. Liệt Cốt đứng dậy, chống cái lưng mỏi, vẫn nên trở về đi ngủ đi, nhưng vào đúng lúc này, nam nhân trung niên lại mang theo nụ cười đi vào. Ba vị công tử, chơi có vui không? Nào chỉ có vui, hoàn toàn là một đêm kinh dị. Còn được, đang chuẩn bị đi. Ba vị công tử, sổ sách này. Nghe thấy như thế, khóe miệng tổ ba người Dạ Côn giật một cái. Lúc này đám người Diệp Ly đã rời khỏi tương hội lâu, Diệp Lưu che miệng cười nói. Không biết hiện tại bọn hắn có biểu tình gì, Diệp Ly dịu dàng cười nói. Bộ lộ hắn rất đặc sắc, lừa gạt chúng ta tới hoa lâu, nói thế nào cũng phải trừng phạt một chút. Đúng đấy, tẩu tẩu làm không sai, Tử Yên cười rất lộng lẫy, người bên cạnh đều ngẩn người, người anh em này cười lên thật đẹp, Nhan Mộ Nhi âm u nói ra. Nhưng ta luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói ra được, trực giác miêu yêu thật đúng là lợi hại, này cũng có thể cảm giác được. Chúng ta hẳn không sơ hở gì đi, Trường Tôn Nhị vẫn có chút choáng, lung lay đầu, Diệp Ly thở dài một hơi. Cho dù có vấn đề gì, hiện tại cũng chỉ đành như thế, còn có thể làm sao, xem bọn hắn trở về nói thế nào đi. Đúng thế, xem bọn họ trở về nói như thế nào. Tử Yên nhẫn nhịn nghẹn miệng, cảm giác Dạ Tần nói là lời thật lòng, nàng vẫn rất rõ phu quân, chỉ có say rượu mới có thể nói ra lời trong lòng, ngày thường một chữ đều không nói, Tương Hội Lâu, Dạ Côn lập tức cười một tiếng. Tính tiền à, chúng ta còn chưa định đi đây. Đúng đấy, chúng ta chưa tính đi, ngươi liền đến thúc giục, làm sao làm ăn, Liệt Cốt lập tức quát, khiến nam nhân trung niên giật nảy mình, bất quá cũng cảm giác ba người này có vấn đề, không phải là dự định uống Bá Vương Tửu chứ. Lời tiểu nhân lỡ lời, ba vị công tử chậm rãi chơi, có yêu cầu gì cứ bảo tiểu nhân. Nam nhân cười làm lành khom người rời đi, nhưng vừa ra ngoài, liền gọi người lưu ý. Sau khi nam nhân rời đi, Dạ Côn vỗ bàn một cái. Mấy bà nương này, lá gan quá lớn. Đúng vậy, đại ca, chúng ta không thể để yên như vậy. Đúng, chúng ta nhất định phải phản kháng, không thể để các nàng cuồng vọng như vậy được. Đại ca. Đệ đệ, Liệt Cốt than nhẹ một tiếng, đúng là cá mè một lứa, loại cảm giác này hình như đã từng quen biết. À, chúng ta vẫn nên thảo luận xem chạy như thế nào đi, Liệt Cốt khẽ cười nói, ngượng ngùng cắt ngang bầu không khí của hai huynh đệ, thế nhưng việc cấp bách chính là làm sao rời khỏi nơi này. Dạ Côn cùng Dạ Tần nhẹ gật đầu, Dạ Côn đột nhiên nhìn về phía Dạ Tần, Dạ Tần co rụt lại. Đệ đệ, còn nhớ lần trước không? Đại ca, đừng nói nữa, lần trước là một sai lầm. Bất kể có phải là sai lầm hay không, đệ đệ, một lần nữa. Không được, đại ca, lần này tuyệt đối không được, chúng ta còn có biện pháp khác, không nhất định phải dùng chiêu này, không được. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Dạ Tần lộ ra sự kiên định, bộ dáng người đánh chết ta cũng sẽ không làm. Lúc này lầu hai hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên phịch một tiếng. Chỉ thấy Dạ Tần trực tiếp bay ra ngoài, thậm chí bay xuyên ra Tương Hội Lâu. Này, chạy đi đâu, yêu quái. Dạ Côn gầm thét một tiếng, trực tiếp đuổi theo, Liệt Cốt ngốc ngốc nhìn tình cảnh trước mắt, hai huynh đệ này, dám bán đứng mình như vậy, trong kế hoạch của các người, chẳng lẽ không cho ta một vai sao? Đầu, vậy mà ám toán lão tử, đừng chạy, không có cách, Liệt Cốt chỉ có thể tự thêm vai cho mình, lập tức gầm thét một tiếng, mà lúc này nam nhân trung niên chạy tới. Công tử, chờ đã, chờ em gái ngươi. Công tử đã có người giúp các người tính tiền, nam nhân tranh thủ thời gian hô. Liệt Cốt lập tức cứng đờ, cả người duy trì tư thế bay, rất là buồn cười. Ngươi vừa mới nói cái gì, IQ của ta rất cao, ngươi đừng gạt ta, Liệt Cốt quay đầu hỏi. Là thật, không có lừa ngươi, là vị cô nương này tính tiền thay các ngươi, nam nhân khẽ cười nói. Chỉ thấy từ phía sau có một vị cô nương đi đến, chính là cô nương Liệt Cốt bắt chuyện lúc đầu, nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức nhìn về phía Liệt Cốt, chỉ thấy tư thế Liệt Cốt trong nháy mắt liền biến, một tay chống trên tường gỗ, sau đó chậm rãi quay đầu. Dô, cô nương, xin chào. Thật sự không ngờ, vị cô nương này lại ghê gớm như vậy, nguyên lai đã ngầm cho phép, còn tưởng rằng hôm nay tay không mà về đây, cô nương hít một hơi thật sâu. Ha ha ha, chào ngươi. Chỉ thấy cánh tay Liệt Cốt chống đỡ tường mềm nhũn, nguyên bản nụ cười bị sự kinh khủng thay thế. Phảng phất nghe thấy âm thanh tới từ địa ngục, Liệt Cốt trực tiếp ngã xuống đất, động tác quỳ lướt một mạch hợp thành. Thề tử, tha mạng. Ai nha, lá gan rất lớn, rất lớn. Nam nhân bên cạnh cười cười. Vậy tiểu nhân sẽ không quấy rầy hai vị nữa, nói xong cũng khom người lui ra phía sau. Loại tình huống này trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh, những nam nhân là, thời điểm ở Tương Hội Lâu, toàn bộ thái kinh đều là của y. Thế nhưng thê tử vừa đến, lập tức sợ thành cháu trai. Không sai, vì cô nương này chính là thê tử của Liệt Cốt, Nguyệt Hoa. Liệt Cốt sớm đã cảm nhận thấy từ nơi sâu xa có người đang nhìn mình, nhưng trực giác nói với y, đây là phản xạ có điều kiện đưa đến. Nhưng mà lúc nghe thấy âm thanh của thê tử, mới biết được trực giác của mình là thật. Không hổ là Nguyệt Hoa nguyên bản làm bằng nước, có thể biến ảo thành bất kỳ ai, hơn nữa còn không thể cảm giác thấy. Bản thân vẫn quá chủ quan rồi. Đi với ta. Được, Nguyệt Hoa đi ở phía trước, Liệt Cốt một đường quỳ đi, tôn nghiêm long tộc đã sớm tan thành mây khói. Bảo ngươi quỳ sao? Nguyệt Hoa huyền hóa ra hình dạng của mình, hết sức yêu nhã ngồi trên ghế, nhìn Liệt Cốt nhàn nhạt hỏi, thật không hiểu rõ, rõ ràng có thê tử xinh đẹp như vậy, còn muốn tới hoa lâu chơi, đây là loại tâm tính gì? Liệt Cốt biểu thị, một nữ nhân xinh đẹp đến đâu, ngươi chăm chú nhìn mấy ngàn năm, vậy cũng sẽ chán. Nghe thấy thê tử nói, Liệt Cốt trầm giọng nói ra. Nương tử, đây là vi phu tự nguyện, chuyện không liên quan tới nàng. Ha ha, vừa rồi không phải rất lợi hại sao, thê tử ngu ngốc, mắng thoải mái không, Nguyệt Hoa nhàn nhạt hỏi. Không không không, nương tử nàng nghe lầm rồi, ta là đang mắng bản thân mình ngu xuẩn. Phu quân à, lão tôn thượng phái ngươi đi ra ngoài làm chuyện gì, là bảo ngươi tới hoa lâu chơi phải không? Liệt Cốt nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ lão tôn thượng xảo quyệt, phái mình ra, không ngờ còn phái Nguyệt Hoa theo đôi mình, rõ ràng là không yên lòng mình. Nương tử, chuyện này ta thề, đây là do con rể lão tôn thượng dẫn đầu, không liên quan gì đến ta cả. Liệt Cốt trong nháy mắt vùng nổi cho Dạ Côn, trong lòng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối với Dạ Côn, ta nhất định phải tự cứu, Dạ Côn ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Nguyệt Hoa cười lạnh hai tiếng. Liệt Cốt, đã nhiều năm như vậy, lão lâm ngươi không đổi được tính ăn phân. Đây không phải bản tính khó rời sao, Liệt Cốt yếu ớt nói ra. Ngươi nói cái gì? Ta sai rồi, lương tử, ta bành trướng, ta tung bay, đều là lỗi của ta, Liệt Cốt quyết định, nếu như còn có lần sau, mình nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nguyệt Hoa yên lặng nhìn Liệt Cốt trước mặt, nói lần nữa. Lần này lão tôn thượng phái ngươi ra làm nhiệm vụ, ta cảm thấy không yên lòng, cho nên được lão tôn thượng cho phép, liền đến xem ngươi. Không ngờ lúc tại An Khang Châu, ngươi liền đi hoa lâu, hiện tại tới Thái Kinh, còn tới hoa lâu. Nói đến phần sau, âm thanh Nguyệt Hoa càng ngày càng lạnh như băng, Liệt Cốt thầm nghĩ thê tử xảo quyệt, ngươi liền không thể thả ta ra chơi một lần sao, có cần phải quản chặt như thế không, khiến ta mệt mỏi quá. Nương tử, ta không muốn rảo biện, quả thật như thế, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy nàng. Liệt Cốt đã tuyệt vọng, càng giải thích càng bất lực vô vọng, Nguyệt Hoa trầm mặc, Liệt Cốt len lén liếc mắt nhìn thê tử, bị thê tử chừng một cái, lập tức sợ một nửa. Đã nhiều năm như vậy, ngươi ra chơi một lần, ta cũng không nói cái gì, dù sao những năm gần đây, ngươi an phận, cho ngươi một chút phúc lợi cũng là chuyện bình thường, thế nhưng, ngươi thế mà gạt lão tôn thượng, Nguyệt Hoa đột nhiên đập bàn, đưa ra phê bình nghiêm khắc. Liệt Cốt lập tức tỉnh ngộ lại, nguyên lai thê tử không phải trách mình đi dạo hoa lâu, mà là gạt lão tôn thượng. Nương tử, chuyện này có chút phức tạp, Liệt Cốt yên tâm, lập tức đứng dậy cười làm lành. Ai bảo ngươi đứng lên, ta cho ngươi đứng lên sao, bịt một tiếng, Cốt ca thành thật thật quỳ xuống. Những ngày gần đây, chuyện của Alita cũng biết một chút, nhưng không toàn diện, ngươi ở bên cạnh họ, biết càng nhiều, nói một chút đi, nếu như có nửa điểm giả dối, xem ta thu thập ngươi thế nào, Liệt Cốt nuốt một ngụm nước bọt, hiện tại nào dám giấu cái gì. Nương tử, Ali lập gia đình. Ta biết. Nguyệt Hoa nhẹ nói ra. Hơn nữa còn cùng những nữ nhân khác gả cho tên Dạ Côn vừa rồi kia. Một tên đầu chọc, ta cũng không biết vì sao Ali lại tìm một tên đầu chọc, Nguyệt Hoa thực sự không nghĩ ra, dù huyễn tưởng thế nào, cũng không tưởng tượng nổi, Ali cuối cùng lại tìm đầu chọc, còn cùng người khác gả. Ali điên rồi sao, không sợ lão tôn thượng trách tội xuống ư, lửa giận của lão tôn thượng, ai có thể chịu đựng nổi đến lúc đó Liệt Cốt người sẽ bị liên lụy cùng một chỗ. Liệt Cốt thấp giọng nói ra. Khiến cho ta không nghĩ tới chính là, ngay cả Lưu Nhi hiện tại cũng là thê tử của Dạ Côn, chẳng qua là còn chưa xuất giá. Cái gì? Nguyệt Hoa đột nhiên đứng dậy, chấn động vô cùng, vấn đề này lớn hơn, lão tôn thượng chỉ có hai nữ nhi, thế mà đều bị một tên nam nhân bắt lại. Nếu lão tôn thượng biết chuyện này, thổ huyết là nhỏ, sợ là sẽ nổi khùng đi. Lúc ta mới biết, cũng có biểu tình như nàng, cho nên ta liền đi hỏi Lưu Nhi, Lưu Nhi cũng thừa nhận chuyện này. Vậy bọn họ tính thế nào? Nguyệt Hoa trầm giọng hỏi. Bọn hắn dự định, Liệt Cốt có chút không dám nói. Dự định làm gì? Nghe ý tứ của Ali, bọn họ dự định dùng một chiêu ái phong cuồng. Ta thấy bọn nó điên hết cả rồi. Nguyệt Hoa bối rối, đối nghịch với lão tôn thượng. Nào có kết cục tốt, cho dù thuộc hạ thân nhất, lão tôn thượng cũng sẽ không chút lưu tình, đệ đệ lão tôn thượng là ví dụ sống sờ sờ, trực tiếp trục xuất, hơn nữa còn là một đám, nếu như chết, vậy liền chết thật. Mặc dù cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nhưng ngẫm lại vẫn hoảng sợ một trận, nói tóm lại, theo lão tôn thượng, bình yên vô sự, nghịch lão tôn thượng, trên cơ bản liền thi thể cũng không còn, mà bây giờ hai nữ nhi của lão Tôn Thượng, vì một tên nam nhân dám chống lại phụ thân, sợ rằng lão Tôn Thượng sẽ điên mất. Liệt Cốt nhẹ gật đầu. Ta cũng cảm thấy bọn họ điên rồi. Vậy mà ngươi còn cùng điên với bọn họ, không biết báo chuyện này cho lão Tôn Thượng sao, trước khi mọi chuyện không thể giải cứu, Nguyệt Hoa chỉ tức rèn sắt không thành thép, ngươi thế mà còn cùng Dạ Côn chơi đùa làm, sợ lão Tôn Thượng không giết chết ngươi ư. Liệt Cốt trực tiếp đứng dậy. Nương tử, ta cảm thấy phẩm tính đứa nhỏ Dạ Côn này không tồi, là hài tử ưu tú, ánh mắt Ali rất tốt, chỉ là không có tóc mà thôi. Vậy ngươi đi nói với lão Tôn Thượng, ngươi không chỉ không có thuyết phục Ali, còn cùng đám người Dạ Côn vui vẻ sống chung, nếu lão Tôn Thượng là biết ngươi có thái độ như thế, cẩn thận lòng cốt của ngươi đều bị đập nát. Ta cảm thấy lão Tôn Thượng không phải loại người không giảng đạo lý, Liệt Cốt tựa hồ cứng lên, lại dám phủ định thể tử của mình. Ngươi thấy lão Tôn Thượng nói lý qua sao? Thế tử, ta cảm thấy Ali không sai, yêu có lỗi lầm gì, năm đó không phải ta cũng như thế ư, nàng không phải vẫn chọn ta sao? Đó là ta bị mù, Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, Liệt Cốt lập tức sững sờ, Liệt Cốt ta cũng biết tức giận, lập tức quát. Ta nói cho nàng biết, lần này ta đứng ở bên phía Ali, ta cứ làm như vậy đấy, làm sao? Ngưu bức, thế mà thật dám chống đối, Nguyệt Hoa nhìn thấy đều choáng váng. Trước kia chỉ cần vừa trừng mắt Liệt Cốt liền ngoan ngoãn, lần này lại dám phản kháng. Đến cùng Dạ Côn kia đã cho các người uống bùa mê thuốc lú gì, các người đều trở nên như vậy. Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng Nguyệt Hoa không thể không nghĩ như vậy, cảm giác đây là một âm mưu, từ nội bộ đánh vào, hủy hoại sự đoàn kết của chúng ta. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy đứa nhỏ Dạ Côn này không tệ, có thể làm con rể của lão Tôn Thượng. Được, ngươi mạnh miệng đúng không? Ngươi nhớ kỹ. Nguyệt Hoa đứng dậy lạnh giọng nói ra, biểu thị bây giờ ngươi cùng ta trở về, còn có cơ hội cứu vãn, nếu như còn đứng cùng bọn hắn, vậy thì chờ lấy lửa giận lão Tôn Thượng đi, Liệt Cốt không sợ. Đúng, lão tử đã nghĩ kỹ, thế nào? Được, ngươi có gan, Liệt Cốt, nói xong Nguyệt Hoa liền tan biến tại chỗ. Liệt Cốt nhìn thê tử tan biến, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, hai tay đột nhiên vỗ mặt. Hô to một tiếng. Ông trời ơi, vừa rồi ta bị làm sao thế này? Một bên khác, Dạ Côn cùng Dạ Tần chạy nhanh, đi vào trong một cái hẻm nhỏ. Có đuổi theo tới không? Dạ Côn ngụm lớn hô hấp, lén lén liếc mắt. Dạ Tần lắc đầu. Hình như không có đuổi theo, biện pháp của đại ca quả thật hữu dụng. Chuyện đó đương nhiên. Đại ca, hình như chúng ta quên mất một người. Quên ai? Dạ Côn tò mò hỏi một tiếng, hai người lập tức lướt nhau. Liệt Cốt Thúc, Dạ Côn kinh hô một tiếng, làm sao lại quên mất Liệt Cốt Thúc cơ chứ? Đại ca, trong kế hoạch của chúng ta hình như không tính tới Liệt Cốt Thúc, làm sao bây giờ? Dạ Côn hít một hơi thật sâu, tựa hồ dự định tiến lên giải cứu Liệt Cốt Thúc ra. Xem ra không còn biện pháp, chúng ta trở về trả tiền chuộc người đi. Đại ca, xem ra cũng chỉ có thể làm như thế. Hai huynh đệ lập tức nhanh chân chạy, Liệt Cốt Thúc, người nhất định phải chịu đựng. Nếu Liệt Cốt là biết, khẳng định sẽ ôm đùi thê tử kêu khóc, lương tử, ta sai rồi, tiểu tử kia thật đang bán người. Giờ tí, Dạ Côn cùng Dạ Tần rốt cục đứng ở trước phủ đệ. Đại ca, chúng ta hình như còn quên hai người. Ai nữa? Ách, Nguyên Trần cùng Phong Điền. Cũng đúng, hai tiểu tử này quá không có nghĩa khí, ta hoài nghi là bọn họ mật báo. Ta cũng nghĩ như vậy. Đệ, chờ lúc nữa trở về phải thành thật khai báo vấn đề. Dạ Côn cảm thấy phải đi ngược lại con đường cũ, dù gì các nàng đã biết, liền nói thẳng, Dạ Tần nhẹ gật đầu. Đại ca, ta cảm thấy có thể. Đi thôi, hai huynh đệ vừa mới mở cửa. Đã nhìn thấy Liệt Cốt đứng ở sau cửa, hai người nhất thời giật mình, làm sao Liệt Cốt Thúc còn về trước chúng ta? Liệt Cốt Thúc, người. Liệt Cốt chậm rãi quay đầu, một mặt tử khí, song cả rồi nếu vừa rồi không kích thích thê tử, dỗ thê tử một chút là được, hiện tại thê tử trở về mật báo, chờ đợi chúng ta chính là đồ đao. Dạ Tần thấy Liệt Cốt Thúc như thế, khẳng định ở Hoa Lâu bị ngược đãi. Liệt Cốt Thúc, người không sao chứ? Dạ Tần lo lắng hỏi. Dạ Côn trầm giọng vừa quát. Hoa Lâu kia cũng quá cản rỡ, thế mà khi dễ Liệt Cốt Thúc. Đúng đấy, đại ca chúng ta đi báo thù cho Liệt Cốt Thúc. Được, Liệt Cốt nhìn thái độ của hai huynh đệ, trong lòng cũng có một tia an ủi. Không có việc gì, chúng ta chuẩn bị hậu sự đi. À. Hề. Dạ Côn cùng Dạ Tần sững sờ, Liệt Cốt Thúc làm sao vậy? Nói nhầm, chúng ta chuẩn bị ngủ đi. Nói xong Liệt Cốt liền kéo lấy bước chân nặng nề đi vào trong nhà, hai huynh đệ liếc nhau. Đại ca, hình như Liệt Cốt Thúc nhận phải đả kích nặng nề, Dạ Tần lo lắng hỏi. Đúng vậy, rất không bình thường, Liệt Cốt Thúc đến cùng làm sao vậy? Trong lòng Dạ Côn lo lắng, dù sao cũng là thúc thúc của thê tử, không thể chịu ủy khuất ở chỗ của mình được, Dạ Tần khẽ thở dài một tiếng. Đại ca, ngày mai lại hỏi đi, chúng ta vẫn nên trở về thu xếp vấn đề nội bộ trước. Được. Đi tới cửa phòng, Dạ Côn trông thấy ngọn đèn dầu bên trong vẫn sáng, hít sâu một hơi đẩy cửa vào, chỉ thấy Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi không có ngủ, đang đợi mình trở về. Các nàng còn chưa ngủ, Dạ Côn giả vờ giả vịt hỏi, Nhan Mộ Nhi nhẹ giọng hỏi. Đi chơi ở đâu? Ta. Dạ Côn chần chờ một chút, trộm nhìn thoáng qua biểu lộ của thê tử. Được rồi, không dối gạt các nàng, hôm nay chúng ta đi Hoa Lâu chơi, nhưng chỉ uống một chút rượu, tuyệt đối không có làm những chuyện khác, ta thề, Dạ Côn thành thành thật thật nói, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đột nhiên tức giận. Phu quân, ngươi gạt chúng ta. Đây là phản ứng gì, các nàng có ý gì? Thê tử, lần này ta phạm phải sai lầm, muốn thế nào, các nàng nói đi, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi lướt nhau, phu quân thế mà thừa nhận. Còn tưởng rằng hắn trở về sẽ rào biện, ngay cả lời thoại đều đã chuẩn bị kỹ, xem ra hiện tại không cần đến. Bản thân nghĩ lại một chút. Không sai, tự kiểm điểm lại, Dạ Côn khiêm tốn tiếp nhận. Nương tử nói đúng lắm, ta sẽ kiểm điểm lại bản thân. Còn đứng ngay ra đó làm gì, đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu, khó người muốn chết, Nhan Mộ Nhi dịu dàng nói ra. Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra, lập tức chạy đi tắm rửa. Mà tình huống Dạ Tần bên kia giống như vậy, bàn giao tình huống của mình, thê tử giả vờ nổi giận, sau đó liền cho cái bậc thang, chuyện này cứ như vậy đi qua, thật sự là hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng, sự tình Hoa Lâu là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng chuyện nghiêm trọng hơn đã đang lặng lẽ phát sinh. Nguyệt Hoa trực tiếp về Vô Hư Đế Quốc, lúc này đại điện trong Hoàng Cung Vô Hư Đế Quốc, một nam nhân đang ngồi ở trên vương tọa, vẻ mặt bình thản không có gì lạ. Nhưng cho dù là vẻ mặt như thế, cũng mang đến cho người một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Y chính là Vô Thượng Chí Tôn, phụ thân của Diệp Ly cùng Diệp Lưu, Diệp Hoa, người này tướng mạo anh tuấn, có thể xưng tuyệt thế mỹ nam, căn bản vô phương dùng từ ngữ để hình dung, nhưng đừng bị tướng mạo này của y mê hoặc, y là Vô Thượng Chí Tôn không sai, nhưng đồng thời, y cũng là người của Bất Tử tộc. Chính là một cái khô lâu, bên dưới đại điện chính là Nguyệt Hoa vừa mới trở về, lúc này quỳ ở dưới đất, cúi sát đầu. Hơn nửa đêm, có chuyện gì, có phải Liệt Cốt lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ hay không? Diệp Hoa ngồi trên vương tọa từ tốn nói, tay phải chống đỡ cái trán, mắt nhìn Nguyệt Hoa đang quỳ ở phía dưới, Nguyệt Hoa cùng kính hô. Lão Tôn Thượng, phu quân hái hoa ngắt cỏ là việc nhỏ, nhưng thuộc hạ có một chuyện trọng yếu hơn muốn bẩm báo với Lão Tôn Thượng. Biết ngay Liệt Cốt sẽ như vậy, Nguyệt Hoa, các ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc, dù sao Liệt Cốt cũng là rồng. Đè nén quá lâu cũng không dễ, lần này để y đi nhận chức vụ, bản tôn cũng có một tầng ý tứ như thế, Nguyệt Hoa ngươi đừng trách bản tôn. Thuộc hạ không dám trách Lão Tôn Thượng, kỳ thật thuộc hạ cũng biết ý của Lão Tôn Thượng, cho nên Liệt Cốt tại vị diện kia đi dạo Hoa Lâu, ta cũng không có ngăn cản. Vậy thì, Diệp Hoa trầm giọng hỏi, nếu như không nói rõ lý do, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng, Nguyệt Hoa không dám cản rỡ, cung kính nói ra. Lão Tôn Thượng, việc này liên quan đến hai người nữ nhi của Lão Tôn Thượng. Ali và Lưu Nhi, hai đứa nó cùng một chỗ hẳn không có vấn đề gì chứ. Nói đến đây, Diệp Hoa cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói. Có phải Ali lại náo lên rồi không? Đứa nhỏ này, vẫn giống hệt như lúc nhỏ, cứ cho nó nháo đi, những năm này để nó ngồi lên vị trí của ta, cũng rất vất vả. Lão Tôn Thượng, chuyện này chỉ sợ đã vượt khỏi phạm vi huyên náo. Nguyệt Hoa chậm giọng nói ra, không dám ngẩng đầu. Có ý gì? Nụ cười của Diệp Hoa dần dần tan biến, có thể nghe được, chuyện Nguyệt Hoa muốn nói rất nghiêm trọng, bằng không sẽ không đánh thức mình lúc nửa đêm như thế. Ali cùng Lưu Nhi, tìm được người mình thích, Diệp Hoa sững sờ, lập tức cười to một tiếng. Bản tôn còn tưởng rằng chuyện gì, đây là chuyện tốt, hai đứa bé này, rốt cục có nơi quy tụ, cũng khiến bản tôn yên tâm. Lão tôn thượng, nếu như là bình thường, thuộc hạ đương nhiên mừng thay cho các nàng, thế nhưng... Hừm, hiện tại Nguyệt Hoa ngươi nói chuyện chỉ nói một nửa, ngươi đây là đang trêu chọc bản tôn sao? Diệp Hoa trong nháy mắt trở mặt, lạnh giọng chất vấn. Thuộc hạ không dám, Ly Nhi và một vị nữ tử khác, cùng gả cho một tên nam nhân, sau đó Lưu Nhi đến, cũng định chung thân cả đời cho tên nam nhân kia, chẳng qua là bây giờ còn chưa vào cửa. Thốt ra lời này, Nguyệt Hoa cảm thấy không khí đều muốn động lại, sát ý hung tàn quanh quẩn bốn phía. Ngươi nói lại lần nữa xem, hai đứa nó như thế nào? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Lão tôn thượng, Ali cùng Lưu Nhi, hiện tại cùng gả cho một tên nam nhân, mà nam nhân này còn có một nữ nhân. Ẩm. Chỉ thấy lông đầu trên lan can lập tức bị Diệp Hoa bóp nát, toàn thân để lộ ra một cỗ phẫn nộ thao thiên, toàn bộ hoàng cung đều cảm giác được lửa giận của lão tôn thượng, toàn bộ bừng tỉnh từ trong giấc ngủ. Nam nhân này là ai? Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn. Lão tôn thượng, người này tên là Dạ Côn, là một tên chọc đầu, năm nay 16, vừa mới qua lễ thành nhân, Ali liền cùng một nữ tử khác gả cho hắn. Tốt, rất tốt, đủ lông đủ cánh rồi. Khó trách lần trước truyền âm ấp a ấp úng, bảo bản tôn trì hoãn, nguyên lai là có chuyện này, thậm chí đến cuối cùng, Lưu Nhi cũng lừa gạt bản tôn, đều là vì một tên nam nhân. Diệp Hoa hít một hơi thật sâu, lửa giận đã sắp anh bạo thân thể, Nguyệt Hoa vội vàng nói. Tôn thượng, có lẽ Ali cùng Lưu Nhi bị tên kia lừa, dù sao các nàng ít tiếp xúc với bên ngoài, bị hoa ngôn xảo ngữ lừa cũng là chuyện bình thường. Nguyệt Hoa, ngươi không cần giải vây cho bọn nó, hai đứa nó không phải hài tử, biết cái gì là đúng, cái gì là sai, liệt cốt đâu? Tại sao là ngươi tới bẩm báo chuyện này, liệt cốt đang ở đâu? Tôn thượng, phu quân cũng bị lừa. Nguyệt Hoa làm sao có thể đi hại phu quân của mình, cho nên chỉ có thể dùng hai chữ lừa gạt để hình dung, đem tất cả tội danh đặt ở trên đầu Dạ Côn. Như thế lão tôn thượng truy cứu tới, cũng chỉ là Dạ Côn sai, những người khác có thể bình yên vô sự. Liệt cốt đều bị đánh động rồi. Diệp Hoa cười ra tiếng. Phu quân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin lão tôn thượng đừng trách. Diệp Hoa cười nhạt nói. Đều rất tốt, xem ra là tháng ngày trôi qua quá thuận, muốn tìm cho bản tôn chút việc làm. Thông chi tất cả mọi người tới thương nghị, tiểu bối không cần gọi. Lão tôn thượng. Nguyệt Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, không ngờ lão tôn thượng vì việc này mà triệu tập tất cả mọi người tiến hành thương nghị, như vậy đã vô cùng nghiêm trọng, vốn cho rằng lão tôn thượng sẽ chỉ gọi Ngụy Thường tới. Ánh mắt Diệp Hoa lộ ra hung quang. Nguyệt Hoa, hiện tại đừng có chọc giận bản tôn. Nguyệt Hoa chậm rãi cúi đầu xuống, đột nhiên có chút nghi vấn cách làm của mình, vừa rồi nên cùng phu quân thương lượng một chút, chủ yếu là phu quân quá khinh người, mình cũng lửa nóng xông đầu, hiện tại đã không cứu nổi, toàn bộ thuộc hạ được lão tôn thượng thông chi, đều rất kinh ngạc. Đã nhiều năm không có cùng nhau thương nghị, không phải đã nhiều năm không dùng loại giọng nói này, xem ra là có chuyện phát sinh, tất cả thuộc hạ mang theo tâm tình nặng nề đi tới đại điện, liếc thấy lão tôn thượng bên trên vương tọa, cái biểu tình kia xem ra đã xảy ra chuyện lớn. Bởi vì có vài người chưa đến, cho nên thương nghị cũng không có bắt đầu, tất cả mọi người đều đang chờ, mà Diệp Hoa nhắm mắt lại, yên lặng chờ đủ người. Lúc này, bên cạnh xuất hiện hai bóng người đẹp đẽ, các vị thuộc hạ cung kính hô. Tôn phu nhân. Diệp Hoa, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Một phu nhân xinh đẹp trong đó tò mò hỏi, phu nhân này tên là Thanh Nhã, Diệp Hoa không mở mắt, từ tốn nói. Các nàng đi về nghỉ trước. Chúng ta có chuyện quan trọng cần trao đổi. Có phải Ali đã xảy ra chuyện rồi không? Một vị phu nhân bên cạnh vội hỏi, người này tên là Đông Hoàng Bạch Chỉ, mặc dù chỉ mặc tố y, nhưng cũng không giấu được cỗ kinh diễm kia. Diệp Hoa thiếu kiên nhẫn quát. Vào các nàng ra ngoài, xem lời nói của bản tôn như gió thổi bên tai sao. Các vị thuộc hạ không dám thở mạnh một tiếng, lão tôn thượng mới vừa cùng tôn phu nhân hòa hảo, xem tình huống này, đoán chừng lại muốn cãi nhau. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhíu mày ngài, có thể bởi vì có thuộc hạ, hai người cũng không nói gì, quay người rời đi, Diệp Hoa liếc mắt nhìn thuộc hạ. Còn có ai chưa tới? Ngụy Thường cung kính nói ra. Lão Tôn Thượng, còn có Tuyệt Thiên chưa tới? Đi làm cái gì? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Lão Tôn Thượng quên rồi sao? Mấy ngày trước ngài bảo Tuyệt Thiên đi thảo phạt một cái vị diện, đoán chừng hiện tại không thể phân thân. Ngụy Thường vừa mới dứt lời, thân ảnh Tuyệt Thiên liền xuất hiện, lập tức cúi người hô. Thuộc hạ Tuyệt Thiên, tham kiến Lão Tôn Thượng. Sự tình như thế nào? Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn. Trong lòng Tuyệt Thiên sững sờ, cảm giác có điểm gì là lạ. Giọng điệu của Lão Tôn Thượng có điểm lạ đã rất lâu không có xuất hiện, cũng không dám nhìn vẻ mặt người bên cạnh, trầm giọng nói ra. Hồi bẩm Tôn Thượng, thuộc hạ dùng thời gian 3 ngày, tiêu diệt 109 đế quốc, không nghe lời toàn bộ chém giết, những người còn lại thệ ngôn quy thuận Lão Tôn Thượng. Mặc dù Tuyệt Thiên nói tương đối đơn giản, nhưng chỗ vị diện, ngay cả bầu trời đều là huyết hồng, sơn hà đỏ tươi một mảnh, tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng, khắp nơi đều là tiếng kêu khẩn cầu. Làm rất tốt, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Như vậy hiện tại thương lượng một chút, xử lý chuyện xấu do Đông Hoàng Ly cầm đầu, Diệp Lưu, Liệt Cốt hỗ trợ như thế nào? Ngụy Thường nghe xong lời này, lập tức cảm thấy không ổn, mà tất cả mọi người bị lời nói của Diệp Hoa là mộng bức, tiểu tôn thượng làm sao vậy? Liền Diệp Lưu cũng phải bị phạt, còn có Liệt Cốt trước đó không phải bị lão tôn thượng phái đi nhiệm vụ sao? Làm sao một thoáng liền biến? Phụ thân, tỷ tỷ và muội muội làm sao vậy? Nói chuyện chính là một tên nam nhân anh tuấn, người này tên là Diệp Diễm, là nhi tử của Diệp Hoa, Đông Hoàng Ly là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, mà y đồng thời là ca ca ruột của Diệp Lưu, một tên nam nhân đứng ở bên cạnh cũng trầm giọng hỏi. Phụ thân, tỷ tỷ và muội muội đã xảy ra chuyện gì? Người này tên là Diệp Thần, Đông Hoàng Ly là tỷ tỷ ruột của y, Diệp Lưu là muội muội cùng cha khác mẹ, nhưng lúc nhỏ, Diệp Thần cùng Diệp Lưu tương đối thân thiết. Sau khi lớn lên mặc dù tách ra một quãng thời gian, nhưng tình cảm vẫn trước sau như một. Diệp Hoa tựa hồ không muốn nói thêm một lần, hướng phía Nguyệt Hoa nói. Nói lại mọi chuyện một lần, mọi người nhìn về phía Nguyệt Hoa, vẻ mặt một mảnh nghi hoặc. Hiện tại Nguyệt Hoa đã bình tĩnh lại, cảm giác được một cỗ nghĩ lại mà sợ, nhưng đã nói chẳng lẽ còn có thể hối hận. Nguyệt Hoa kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Đầu óc đám thuộc hạ đều ong ong, thật không nghĩ tới, Ali cùng Lưu Nhi thế mà có thể làm ra chuyện như vậy. Khó trách vừa rồi lão tôn thượng lại đuổi tôn phu nhân đi, nếu tôn phu nhân biết chuyện này, còn không bị tức chết sao? Tiểu tôn thượng thế mà cùng nữ nhân khác gả cho một tên nam nhân, thật không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, tiểu tôn thượng tôn quý cỡ nào, còn có Lưu Nhi, hai nữ hải tôn quý nhất dưới gầm trời này, thế mà đồng thời gả cho cùng một tên nam nhân,